đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 412, Cửu Âm Ma Thần, sửa đổi mệnh số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 năm sau Trông Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt mở to mắt chau mày. Đại La Kim Tiên cảnh tu luyện độ khó viễn siêu tưởng tượng của hắn, mặc dù hắn hấp thu nghiệp lực tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, nhưng tu vi tích lũy cũng không tính nhiều, khoảng cách Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ, xa không thể chạm. Hàn Tuyệt không thể không đem ánh mắt phóng tới Thái Dịch Tự Tại Pháp Tướng bên trên. Thái Dịch Tự Tại Pháp Tướng là trước mắt dễ dàng nhất tăng cường hắn thực lực biện pháp. Mặc dù tại trong đạo tràng rất an toàn, nhưng dù sao cũng là lượng kiếp, Hàn Tuyệt đến tận khả năng tăng cường thực lực. Hắn bắt đầu tu luyện vị thứ hai pháp tướng. Vị thứ hai pháp tướng cùng Thiên Cương Ma Thần khác biệt, lực lượng trí âm, quỷ dị kinh dị. Hàn Tuyệt tu luyện lên pháp tướng này lúc rất cẩn thận, sợ gặp phải phản phệ. Tu luyện pháp tướng này, Hàn Tuyệt trọn vẹn dùng gần thời gian 20 năm. Cửu Âm Ma Thần âm chi lực phệ hồn phệ pháp cường đại đến cực điểm, đại thành thậm chí có thể thôn phệ đại đạo. Hàn Tuyệt tu luyện thành công về sau, lập tức tiến hành mô phỏng thí luyện. Hai tôn pháp tướng đều xuất hiện, Đại La Kim Tiên trung kỳ phía dưới, không người có thể địch hắn, dù cho là Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, Hàn Tuyệt cũng có thể chiến. Đạt tới Đại La cảnh về sau, trừ pháp lực chân chính khảo nghiệm là thần thông, pháp bảo. Mỗi một vị Đại La Kim Tiên đều có thuộc về mình cường đại pháp bảo, bất quá không phải ai đều giống như Hàn Tuyệt có được thiên đạo chí bảo. Quá mạnh, lúc này mới hai tôn pháp tướng, 100 tôn pháp tướng lúc ta chẳng phải là tung hoành Đại La cảnh. Hàn Tuyệt cực kỳ hưng phấn, hắn tiếp tục tham ngộ vị thứ ba pháp tướng, nhưng mà hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình không cách nào lại lĩnh hội vị thứ ba pháp tướng, Thái Dịch Tự Tại pháp tướng phảng phất đối với hắn đóng lại cửa lớn, cái kia gỗ khổng lồ ký ức đi theo biến mất. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn Thái Dịch Tự Tại pháp tướng chỉ có thể tu luyện hai tôn? Hàn Tuyệt cẩn thận cảm thụ Thái Dịch Tự Tại pháp tướng trí nhớ truyền thừa vẫn còn, chỉ là tự hành phong bế tại linh hồn hắn chỗ sâu, hắn không cách nào cưỡng ép mở ra, có một cỗ lực lượng kỳ dị trở ngại lấy hắn. Hàn Tuyệt căng thẳng trong lòng hỏi, hẳn là Thái Dịch Tự Tại pháp tướng là thánh nhân tính toán, hệ thống cho hết thảy đều là 100% không có nguy hại. Hàn Tuyệt tự giễu cười một tiếng, thật sự là cẩn thận quá mức, vậy ta muốn biết vì sao không có khả năng tiếp tục truyền thừa. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi, quảng cáo tu vi không đủ thần thông ẩn chứa đại đạo cấm chế. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế, xem ra muốn đi trước tu luyện Thái Dịch Tự Tại pháp tướng con đường này không làm được, hay là trước tiên cần phải tăng cường tu vi. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, chỉ có thể bắt đầu dài dằng dặc mà khô khan thôn phệ nghiệp lực. Lúc này, hắn mới ý thức tới những Đại La Kim Tiên kia vì sao như vậy sóng. Ngay cả tinh thần hồng mông thể tu luyện đều phiền phức như vậy, huống chi những người khác. Lại là 10 năm trôi qua, Hàn Tuyệt xuất ra Ách Vận Thư nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế, đồng thời xem xét biểu kiện hảo hữu của ngươi Thiên Đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ thôn phệ tà túy chẳng lành, vận rủi chi lực thuế biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ tôn của ngươi Phương Lương sửa đổi thiên đình mệnh số, phục sinh hảo hữu của ngươi Đại Thần Tướng, thiên đình khí vận bắt đầu khôi phục. Hảo hữu của ngươi Kỳ Thiên Thần gặp phải tu sĩ nhân tộc tập kích X122287, hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải Chu Diễn Ngọc Đế tập kích. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân tiến vào Quy Khư thần cảnh, đồ đệ của ngươi Long Hạo Sáng tạo ra Thiên Đạo thần thông, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hàn Tuyệt nhìn thấy Tô Kỳ thôn phệ tà túy chẳng lành, không khỏi giật mình. Tiểu tử này giống như đi lên một đầu đường tà đạo, mà lại càng chạy càng mạnh. Thấy thế nào Tô Kỳ đều có trở thành tà ác trùm phản diện tư thế a, hắc ám cấm chủ có người nối nghiệp. Còn có Phương Lương, vậy mà có thể sửa đổi thiên đình mệnh số, đây là thủ đoạn gì? Dù sao Hàn Tuyệt bị hù dọa, người thân từ đạo tiêu đều có thể bị hắn phục sinh. Tiểu tử này sẽ không phải là đạo tổ truyền thế a, Hàn Tuyệt càng nghĩ càng thấy đến khả nghi. Ta muốn biết Phương Lương bí mật nhất thân phận chân thật. Hàn Tuyệt ở trong lòng dò hỏi, cần khấu trừ 5 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Mắc như vậy, Hàn Tuyệt thầm mắng, làm sao người bên cạnh đều có đại bối cảnh? Từ nơi sâu xa, hẳn là có một cái đại thủ tại thôi động đây hết thảy. Hàn Tuyệt cắn răng lựa chọn tiếp tục, Phương Lương, tam truyền tiên đế, đạo tổ truyền thừa giả thiên đình chi chủ, đạo tổ giảng đạo chư thiên, vì các giới thiên địa chi tử phân đi khí vận, bởi vì Phương Lương không ngừng quật khởi còn cùng ngươi có đại nhân quả thế là bị đạo tổ tuyển định làm truyền thừa giả. Đạo tổ truyền thừa giả, nghiêu phê như vậy, Hàn Tuyệt bị hù dọa, làm sao còn cùng hắn có quan hệ. Đạo tổ đang chăm chú hắn, không chỉ là đạo tổ, nữ oa, hậu thổ nương nương, kim an thánh nhân, tỳ thiên lão tổ các loại, Hàn Tuyệt phát hiện mình bị thật nhiều thánh nhân để mắt tới. Mấu chốt nhất là những thánh nhân này cũng không có trực tiếp nhằm vào hắn, mà là dùng những người khác tiếp cận hắn. Chẳng lẽ là bởi vì hắn xuyên qua Hồng Mông mà đến? Hàn Tuyệt càng nghĩ càng có khả năng, nếu như thánh nhân muốn nguy hại hắn, tất nhiên sẽ đối với hắn sinh ra cừu hận. Trước mắt đến xem, các thánh nhân chỉ là hơi chú ý hắn. Cũng đúng, thánh nhân cúi xem chư thiên vạn giới, như thế nào tùy tiện đối với cái nào đó không có ý nghĩa sinh linh sinh ra tâm tình chập chờn. Trọng yếu nhất chính là các thánh nhân hiện tại không biết hắn trốn ở chỗ nào. Hàn Tuyệt căn bản không cần lo lắng, nghĩ thông suốt điểm này về sau, Hàn Tuyệt toàn thân nhẹ nhõm. Mặc kệ như thế nào, Phương Lương có đạo tổ truyền thừa giả tầng thân phận này, sau này hẳn là có thể biến nguy thành an. Lượng kiếp này quả nhiên là càng ngày càng thú vị, ngay cả đạo tổ đều liên lụy vào. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, bây giờ nghĩ lại, Chu Diễn Ngọc Đế muốn thủ tiêu đạo tổ quả thực là trò cười. Tổ đồ khiêu chiến nữ oa càng là buồn cười đến cực điểm. Hết thảy đều là thánh nhân mưu đồ, quảng cáo, chờ một chút, lượng kiếp này biến hóa không sẽ cùng ta có quan hệ à, Hàn Tuyệt nghĩ tới chỗ này, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Hắn cũng rất bất đắc dĩ à, đây là mệnh số. Thánh nhân cũng khó thoát, thiên đình, ngự hoa viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Lương ngồi tại trong đình viện cùng đại thần tướng uống rượu. Phương Lương cười hỏi, ái khanh cảm giác như thế nào? Đại thần tướng cảm khái nói, đa tạ bệ hạ thật sự là thần thông quảng đại, loại thần thông này, mà tướng thật sự là chưa từng nghe thấy. Hắn không có vuốt mông ngựa, phục sinh linh hồn sự tình thật sự là không thể tưởng tượng. Phương Lương sắc mặt có chút tái nhợt cười nói, tam đại thần tướng bên trong, chậm tín nhiệm nhất ngươi, thiên thần tướng khó mà phỏng đoán, võ thần tướng chỉ vì cái trước mắt, về sau ngươi đừng làm loạn, chậm sẽ cho ngươi an bài một cái thân phận mới. Toàn bằng bệ hạ làm chủ. Đại thần tướng nghiêm túc nói, hắn ngữ chuyển hướng, hỏi. Không biết tiền nhiệm thiên đế tình huống như thế nào? Phương Lương cười nói, yên tâm đi, hắn không có việc gì, xem ra thiên đế bệ hạ xác thực không có nhìn lầm người, người như vậy trọng tình trọng nghĩa, nếu là làm thiên đế cũng là thiên đình chi phúc. Đại thần tướng lắc đầu nói, ta biết chính ta thích hợp chinh chiến, không thích hợp quyền mưu. Phương Lương cười không nói thêm lời. Lúc này, thiên khung bỗng nhiên biến sắc tử hà đầy trời, dị tượng thay nhau sinh tiên nữ tán hoa tam hoa tụ đỉnh, sáng chói chói mắt. Đại thần tướng nhíu mày, lẩm bẩm nói. Lại một tôn đại la. Phương Lương hỏi, ngươi muốn trở thành liền đại la sao? Nghe vậy, đại thần tướng kinh ngạc nhìn về phía hắn, không biết hắn là ý gì. Phương Lương bình tĩnh nói. Ta tuy chỉ là tiên đế, lại có biện pháp giúp ngươi nhanh chóng trở thành đại la, bất quá ngươi cũng sẽ bỏ ra thảm liệt đại giới. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.